Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 397, tăng giá. Giao ra hắc ám tinh thạch. Các ngươi đến ta đằng sau đến. Mấy người nghe vậy đại hỉ. Bọn họ cũng không muốn cùng lấy một số kẻ ngu dốt cùng một chỗ chịu chết. Trong nháy mắt thì có 20 mấy người giao ra trong tay hắc ám tinh thạch. Từ đó thu hoạch được Bạch Vũ che chở. Khô Lâu Vương đối Bạch Vũ có mấy phần sợ hãi, cho nên cũng không có hướng Bạch Vũ tiến công. Hừ, Miêu Mộ Tiên, ngươi thế nhưng là muốn cùng chúng ta mấy gia tộc lớn là địch. Có người bất mãn, đối diện cũng không đến người còn có hơn 70 người. Những người này đều đối Bạch Vũ không ưa. Hiển nhiên người này hiện tại là muốn cầm mấy gia tộc lớn tới áp Bạch Vũ. Thế mà chuyện như vậy Bạch Vũ đã làm. Sao lại sợ bọn họ uy hiếp? Lúc này Bạch Vũ trực tiếp ngồi xuống tại nguyên chỗ tu luyện. Hắn không để ý đến mọi người. Giống, Khô Lâu Vương sợ Bạch Vũ, nhưng lại không sợ những người khác. Những người khác pháp thuật công kích, đánh ở trên người hắn cũng không có bao nhiêu tác dụng. Cho nên hắn trực tiếp mạnh mẽ đâm tới hướng về mọi người chạy tới. Trong tay Lang Nha Bổng giống như tử thần chi liêm đồng dạng. Không ngừng thu gặt lấy còn thừa hơn 70 người thi thể. Ta cấp, lúc này có người rốt cục sợ. Nhìn lấy đồng bạn của mình nguyên một đám ngã xuống. Trong nháy mắt đánh tan hắn nội tâm sau cùng nhất đảo phong tuyến. Hắn bây giờ nghĩ đã không phải là có thể hay không thu hoạch được Khô Mộc Thần Vương truyền thừa. Mà là muốn bảo trụ tính mạng của mình. Mà bây giờ Bạch Vũ sau lưng cũng là tốt nhất một tầng màng bảo hộ. Bởi vì Khô Lâu Vương không dám hướng nơi này công kích. Thế mà người này hướng về Bạch Vũ bên này bay tới. Trực tiếp bị Bạch Vũ cách dùng văn ngăn ở bên ngoài. Không có ý tứ, hiện tại lên giá, không có 2 lượng hắc ám tinh thạch, không nên nghĩ tiến đến. Không tệ, hiện tại Bạch Vũ liền muốn 2 lượng hắc ám tinh thạch. Hiện tại phải chết mới nghĩ đến Bạch Vũ. Bạch Vũ cũng không phải những người này cha mẹ. Không cần đối với những người này thi ân. Những người này cơ bản đều là ước gì hắn tử người. Nếu như hắn còn thương hại đối phương, vậy hắn cũng không phải là Bạch Vũ. Miêu Mộ Tiên, ngươi đừng quá mức phần. Này ngươi giận dữ, định một kiếm hướng về Bạch Vũ đánh tới. Không sai mà phía sau trong nháy mắt một cái cực lớn Lang Nha Bổng đập vào trên người của người này. Người này trong nháy mắt thì bạo thành huyết vụ đầy trời. Vậy mà lúc này Bạch Vũ lần nữa nhắm mắt lại. Người này tử, cùng hắn tới nói. Dâu Ria, Miêu Mộ Tiên, tính ngươi hận. Lại có 10 mấy người rốt cục tại tử vong thỏa hiệp dưới. Dần dần thỏa hiệp, ảo ảo lấy ra 2 lượng hắc ám tinh thạch ném cho Bạch Vũ. Đứng lại, ngươi muốn 3 lượng hắc ám tinh thạch. Người này nao nao, sau đó dừng bước, không thể tin nhìn lấy Bạch Vũ. Người này lời nói ra. Vô cùng hướng, dựa vào cái gì, vừa không phải ngươi gọi ta không muốn quá mức sao? Ta hiện tại chính là muốn quá mức cho ngươi xem, ngươi đến cùng là muốn cho hay là không cho đâu. Bạch Vũ mang theo trêu tức, cao giọng hỏi, hắn lúc này đã đứng lên. Một cỗ kinh thiên khí thế từ trên người hắn bạo phát. Trong nháy mắt ép thẳng tới người này mà đi. Hắn lúc này, như là lợi kiếm ra khỏi vỏ đồng dạng. Tràn đầy phong mang, người này mặt một trận xanh đỏ lúc thì trắng. Sau cùng không thể không thấp cao ngạo đầu lâu đến. Oán độc nhìn lấy Bạch Vũ. Nói, ta cấp, ha ha, mệnh của ngươi chẳng lẽ cũng chỉ giá trị 3 lượng hắc ám tinh thạch. Không cảm thấy cần phải đem không gian giới chỉ đều cho ta sao? Ta không đến vượt quan. Các ngươi muốn ép ta tới. Ta tới, ngươi lại bức ta xuất thủ a? Tố nhân a, có lúc vẫn là không nên quá cao điệu, quá kiêu căng, hội chết sớm. Bạch Vũ trong ánh mắt tràn đầy một loại nhàn nhạt trào phúng. Một mực cũng là người này tại ồn ào. Miêu Mộ Tiên, người này trong nháy mắt giận dữ. Trường kiếm trong tay trực chỉ Bạch Vũ. Làm nhục người cũng phải có cái hạn độ. Nhưng là hắn phát hiện, Bạch Vũ hôm nay qua, chỉ là hắn không suy nghĩ. Bạch Vũ vì sao chỉ nhằm vào hắn, lại không nhằm vào người khác đâu. Sau đó người này trực tiếp quất ra trường kiếm trong tay. Một kiếm hướng về Bạch Vũ chém giết mà đi. Kiếm thế như hồng, một đạo thần văn trực tiếp thành hình. Hóa thành bạch hổ hình bóng hướng về Bạch Vũ hoành phốc mà đi. Giết, Bạch Vũ còn không có xuất thủ. Bạch Vũ sau lưng trong nháy mắt thì có người đi ra. Đồng dạng một đạo thần văn công kích trực tiếp hướng về người này đánh tới. Ngũ Nhiễm, ngươi qua. Lúc này có người đứng ra quát. Hiển nhiên Bạch Vũ người phía sau đều biết Bạch Vũ hiện tại là bọn họ hộ thân phù. Nếu như Bạch Vũ chết rồi, như vậy bọn họ cũng tuyệt đối phải tử tại tầng này. Giết, Ngũ Nhiễm giống to, sau đó trực tiếp cùng người này chiến ở cùng nhau. Mà một bên khác Khô Lâu Vương, còn tại đại khai sát giới, lúc này còn không có lựa chọn tới người, còn dư 30 mấy người. Lại vào lúc này, Khô Lâu Vương hướng về Lưu Vân Hạo phóng đi. Lưu Vân Hạo nhất nói hạo nhiên chi quang đánh ra. Khô Lâu Vương trong nháy mắt bị đánh đến có trong nháy mắt dừng lại. Thế mà cái này Khô Lâu Vương so với một lần trước lợi hại không ít. Cho nên Lưu Vân Hạo cái này sau một kích, Khô Lâu Vương hướng về Lưu Vân Hạo phát khởi trùng kích. Lưu Vân Hạo lại là một đạo hạo nhiên chi quang đánh ra, thẳng đến Khô Lâu Vương mà đi. Thế mà đầu này Khô Lâu Vương trí tuệ dường như tăng lên không ít. Trực tiếp giơ lên Lang Nha Bổng đem một kích này cản lại. Sau đó nó tăng tốc độ, thẳng đến Lưu Vân Hạo mà đi. Lưu Vân Hạo hoàn toàn không nghĩ tới Khô Lâu Vương có thể tránh đi công kích của mình. Cho nên hắn có trong nháy mắt bối rối. Mà như vậy trong nháy mắt, cơ bản thì có thể quyết định sinh tử của một người. Lúc này Khô Lâu Vương trực tiếp hướng về Lưu Vân Hạo nhất Lang Nha Bổng đập tới. Lưu Vân Hạo trong đồng tử phản chiếu ra một vệt tuyệt vọng. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, phảng phất là tại cho cái thế giới này làm sao cùng cáo biệt đồng dạng. Hưu, lại vào lúc này, Bạch Vũ xuất thủ, Viêm Long trọng thương trong nháy mắt ra hiện trên tay hắn. Lúc này Viêm Long trọng thương, hóa thân ngàn trượng, nhất thương đâm vào Lang Nha Bổng phía trên. Sau đó thân thương cự lực trực tiếp lan truyền đến Lang Nha Bổng phía trên. Làm cho Lang Nha Bổng trong nháy mắt trạch hướng Liễu Nguyên có quỹ tích. Cảm giác tử vong cũng không có xâm nhập Lưu Vân Hạo. Lưu Vân Hạo hơi hơi mở mắt ra, trong nháy mắt liền phát hiện một thanh ngàn trượng trường thương. Dọc theo thân thương nhìn qua, phát hiện Bạch Vũ như cùng một con kiến giống như đỉnh lấy trường thương. Thân thương u đen như mực. Lúc này Bạch Vũ là như thế nghiêm túc cùng chuyên chú. Toàn thân hắn chú ý lực đều đặt ở Khô Lâu Vương trên thân. Tới, Bạch Vũ hét lớn, Lưu Vân Hạo hơi hơi thất thần. Sau đó vậy mà không tự chủ được hướng về Bạch Vũ phía sau bay đi. Hắn lúc này, đột nhiên phát hiện, Bạch Vũ phảng phất là một cái giống như thần nam nhân. Tràn đầy vô hạn mị lực, Bạch Vũ ra nhất thương về sau, liền không có tiếp tục tính toán ra tay. Hắn chỉ là vì cứu Lưu Vân Hạo mà thôi. Dù sao hắn đối Lưu Vân Hạo cảm nhận cũng không kém. Theo Lưu Vân Hạo tới, lại có không ít người hướng về Bạch Vũ cái phương hướng này vọt tới. Mà những người này đều không ngoại lệ giao đầy đủ hắc ám tinh thạch. Lúc này Khô Lâu Vương trên người ngọc chất xương cốt lại có dần dần giảm nhạt xu thế. Cho nên còn lại 20 mấy người cảm thấy mình bọn người có cơ hội tiêu hao từ Khô Lâu Vương. Cho nên bọn họ cũng không có lựa chọn hướng Bạch Vũ cúi đầu. Bất quá những người này chiến đấu trong chốc lát, lại chết 2 người về sau, mới phát hiện Khô Lâu Vương không phải bọn họ có thể đối phó quái vật. Cho nên bọn họ bên thì đánh nhau, bên thì rút lui, từ từ hướng về Bạch Vũ phương hướng dựa vào tới. Miêu Mộ Tiên, 2 lượng hắc ám tinh thạch cho ngươi. Thế mà Bạch Vũ mà nói làm cho những người này đều hơi hơi run lên. Các ngươi hiện tại nhất định phải 3 lượng hắc ám tinh thạch. Vừa các ngươi không tin được ta, ta hiện tại cũng tin không được các ngươi. Thời gian là vàng bạc, các ngươi cho các ngươi bồi hồi không chừng mà chậm trễ thời gian của ta thanh toán phí dụng đi. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.